Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 634, vứt mị nhãn cho mù lòa nhìn. Nam Cực Tiên Ông cưỡi con lừa nhỏ, phi, không đúng, là cưỡi tứ bất tượng từ Côn Luân Sơn xuất phát. Dù cho là đi theo Nguyên Thủy Thiên Tôn bên người trải qua rất nhiều sóng to gió lớn, Nam Cực Tiên Ông hiện tại vẫn như cũ là có điểm tâm kinh run rẩy cảm giác. Hoàng Long chân nhân đến cùng là đã làm gì chuyện, thế mà trêu đến Nguyên Thủy Thiên Tôn tức giận như vậy. Phải biết, bình thường Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với đầu này tứ bất tượng thế nhưng là bảo bối cực kỳ. Nếu như dùng một câu ca từ để hình dung, đó chính là ta có một đầu con lừa nhỏ ta cho tới bây giờ đều không cưỡi. Bình thường Nguyên Thủy Thiên Tôn xuất hành đều là cưỡi Cửu Long Trầm Hương Liễn, đều không nỡ kỵ tứ bất tượng, nhưng là bây giờ, vì để cho hắn sớm một chút đem Hoàng Long chân nhân cho mang về, Nguyên Thủy Thiên Tôn thế mà để hắn cưỡi tứ bất tượng đi tìm Hoàng Long chân nhân. Suy nghĩ một chút liền đáng sợ. Bất quá, mặc kệ là chuyện gì, đều không có quan hệ gì với hắn là được rồi. Hắn làm Nguyên Thủy Thiên Tôn bên người người. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói cái gì hắn làm cái gì liền xong việc. Nhiều lắm là quay đầu Hoàng Long chân nhân nếu như bị Nguyên Thủy Thiên Tôn răn dậy quá thảm. Hắn xem ở sư huynh đệ một trận phân thượng nói nghe một chút tình là được rồi. Trong lòng nghĩ như vậy, Nam Cực Tiên Ông cưỡi tứ bất tượng một đường hướng về Tây Kỳ mà đi. Tứ bất tượng làm Nguyên Thủy Thiên Tôn tọa kỵ, tự nhiên là có nó chỗ bất phàm, nếu không Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng sẽ không ở có Cửu Long Trầm Hương Liễn tình huống dưới lại. Nuôi một đầu tứ bất tượng, khái quát tới nói, chính là Cửu Long Trầm Hương Liễn có vẻ tương đối rộng, thích hợp đi ra ngoài sĩ diện, mà tứ bất tượng tốc độ tương đối nhanh, tính thực dụng tương đối cao. Nam Cực Tiên Ông cảm thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn bình thường là không nỡ kỵ tứ bất tượng, nhưng thật ra là hắn nghĩ sai. Nguyên Thủy Thiên Tôn sở dĩ thường xuyên cưỡi Cửu Long Trầm Hương Liễn mà không phải cưỡi tứ bất tượng, chỉ là bởi vì thân là thánh nhân có rất ít cần hắn thời gian đang gấp thời điểm. Bởi vậy, phô trương không thể nghi ngờ là muốn so tốc độ càng quan trọng hơn. Vì lẽ đó hắn mới luôn luôn cưỡi Cửu Long Trầm Hương Liễn. Bởi vậy, tại Nam Cực Tiên Ông cưỡi tứ bất tượng tình huống dưới, mặc dù Côn Luân Sơn cùng Tây Kỳ một cái tại Đông Thắng Thần Châu, một cái tại Nam Thiệm Bộ Châu, khoảng cách không thể nói là không xa. Nhưng là Nam Cực Tiên Ông vẫn là rất nhanh liền chạy tới Tây Kỳ. Đi vào Tây Kỳ sau, hơi cảm ứng một chút thân công báo khí tức, Nam Cực Tiên Ông liền cưỡi tứ bất tượng về phía Tây Tuần Đại Quân tại Tị Thủy Quan bên ngoài đài doanh mà đi. Mà lúc này, thân ở Tây Chu Đại Doanh Hoàng Long chân nhân lại hoàn toàn không biết đại nạn lâm đầu. Ngày đó tiệc rượu qua đi, làm một đầu hợp cách liếm chó, Hoàng Long chân nhân toại nguyện thu được Dương Tiễn hữu nghị. Bởi vậy, ở sau đó hai ngày này, Hoàng Long chân nhân đều đang cố gắng để bảo toàn phần này hữu nghị. Dù sao, hắn có thể hay không toại nguyện nâng thượng bát sát, còn phải xem Dương Tiễn sắc mặt đâu. Mà Dương Tiễn đối với Hoàng Long chân nhân nhiệt tình, thực ra cũng là có chút nhức đầu. Người bạn này hắn muốn nhận, nhưng là Hoàng Long chân nhân sở cầu sự tình lại làm cho hắn 10 phần đau đầu. Hắn là một chút đều không muốn để cái này chính mình bạn mới bằng hữu cùng nào đó rùa nhấc lên nửa điểm quan hệ, chỉ là mặc dù hắn có lòng muốn cùng Hoàng Long chân nhân vạch trần nào đó rùa chân diện mục, nhưng lại vẫn luôn không có tìm được cơ hội. Ngay lúc này, Nam Cực Tiên Ông tới. Cùng Hoàng Long chân nhân so sánh, Nam Cực Tiên Ông đến không thể nghi ngờ là đưa tới càng lớn chú ý. Đối với hai bên người bình thường tới nói, Nam Cực Tiên Ông nhìn qua liền một bộ tiên phong đạo cốt dáng vẻ. hơn nữa còn cưỡi tứ bất tượng như thế một đầu có bức cách tọa kỵ, khẳng định rất lợi hại, mà đối với tị thủy quan bên trong cầu thủ tiên bọn người tới nói, Nam Cực Tiên Ông làm nguyên thủy thiên tôn bên người người. Mặc kệ là thực lực vẫn là đại biểu ý nghĩa đều không phải kẻ hèn mọn một cái Hoàng Long chân nhân có thể so sánh, vì lẽ đó bọn họ cũng là âm thầm đề cao cảnh giác. Tùy thời đề phòng Nam Cực Tiên Ông xuất thủ, chỉ tiếc bọn họ lại nhất định là muốn vứt mị nhãn cho mù lòa nhìn. Nam Cực Tiên Ông lần này tới, mục đích căn bản không phải đến giúp Thân Công Báo. Thân Công Báo đem Nam Cực Tiên Ông nghênh tiến đại doanh. Có chút kỳ quái hỏi, Nam Cực Sư Huynh, Lão Sư làm sao đem ngươi cũng phái đến đây? Cùng cầu thủ tiên bọn người đồng dạng, Thân Công Báo cũng là nghĩ sai lệch. Hắn còn tưởng rằng Nam Cực Tiên Ông là Nguyên Thủy Thiên Tôn phái tới giúp hắn. Sau đó hắn liền nghe được Nam Cực Tiên Ông nói, Công Báo sư đệ nhưng là hiểu lầm. Bần đạo lần này tới đây là phụng lão gia khẩu dụ, triệu Hoàng Long sư đệ về núi. Không biết Hoàng Long sư đệ bây giờ tại nơi nào? Nghe được Nam Cực Tiên Ông nói như vậy, Thân Công Báo lập tức có chút mắt trợn tròn. Nguyên lai ngươi không phải tới giúp ta. Không chỉ không phải tới giúp ta, còn muốn đem ta chỉ có giúp đỡ gọi đi. Ta đây còn đánh cái rắm nha. Vừa nghĩ đến đây, Thân Công Báo trong lòng nhiệt tình lập tức liền biến mất xuống. Nhìn xem Thân Công Báo phản ứng, Nam Cực Tiên Ông tự nhiên minh bạch Thân Công Báo đang suy nghĩ gì. Thế là hắn lại an ủi, Công Báo sư đệ không cần lo lắng cái gì. Mặc dù lão gia để ta đem Hoàng Long sư đệ triệu hồi núi, nhưng là tính toán thời gian, cái khác sư đệ cũng nhanh nên tới. Đến lúc đó Công Báo sư đệ có bọn họ tương trợ, tự nhiên không ngại. Nghe vậy, Thân Công Báo nghĩ nghĩ, có vẻ như cũng đúng nha. Dù sao Hoàng Long chân nhân chính là cái lưu manh, lúc đầu cũng không có trông cậy vào hắn có thể cử đi cái gì tác dụng lớn. Đi cũng liền đi. Nghĩ tới đây, Thân Công Báo mới đáp, Nam Cực sư huynh đi theo ta. Hoàng Long sư huynh hiện đang cùng Dương công tử uống rượu đâu. Nói xong, Thân Công Báo liền dẫn Nam Cực Tiên Ông hướng trong doanh địa đi đến. Nam Cực Tiên Ông đi theo Thân Công Báo đằng sau, trong lòng nhưng là hơi nghi hoặc một chút Dương công tử. Đó là cái gì người? Mang mấy phần nghi hoặc, Nam Cực Tiên Ông đi theo Thân Công Báo đi tới một đỉnh đại trướng bên ngoài. Đi vào đại trướng cổng, còn không có vào trong, Nam Cực Tiên Ông liền nghe được bên trong nâng ly cạn chén thanh âm. Đẩy ra màn cửa, tiến đại trướng, lớn sổ sách bên trong ngồi, chính là Hoàng Long chân nhân còn có Dương Tiễn. Về phần Viên Hồng, hắn có chút chịu không được Hoàng Long chân nhân cái này kỳ hoa. Vì lẽ đó tìm cái cớ không có tới. Mà Kim Đại Thăng những người kia, Viên Hồng không đến, bọn họ tự nhiên cũng không gặp qua tới. Hoàng Long chân nhân đang cùng Dương Tiễn nói chuyện cao hứng, đương nhiên chỉ là một mình hắn cao hứng. Lúc này nhìn thấy màn cửa mở ra, lại nhìn thấy đi theo Thân Công Báo đằng sau tiến đến Nam Cực Tiên Ông, không khỏi sửng sốt một chút. Nam Cực sư huynh, ngọn gió nào thổi ngươi tới đây? Nam Cực Tiên Ông nhìn một chút Hoàng Long chân nhân, lại nhìn một chút Dương Tiễn, ho khan một tiếng, đối Hoàng Long chân nhân đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Nhưng mà, Hoàng Long chân nhân nhưng là không thèm quan tâm khoát tay áo. Nguyên lai sư huynh là tới tìm ta, bất quá, có chuyện gì sư huynh cứ nói thẳng đi, Dương công tử không phải ngoại nhân. Nghe được Hoàng Long chân nhân nói như vậy, bởi vì trong lúc nhất thời cũng không có nhận ra Dương Tiễn đến. Vì lẽ đó Nam Cực Tiên Ông tại không biết Dương Tiễn thân phận tình huống dưới cũng không tốt lại. Nói cái gì, đành phải nói thẳng, Hoàng Long sư đệ, lão gia để ngươi về núi một chuyến. Về núi, Hoàng Long chân nhân nhíu nhíu mày. Hắn bên này vừa cùng Dương Tiễn tạo mối quan hệ, hai người tình nghĩa đang đứng ở ấm lên giai đoạn, bây giờ trở về núi, cũng quá không phải lúc đi. Nghĩ nghĩ, Hoàng Long chân nhân hỏi dò, không biết lão sư gọi ta có chuyện gì gấp, có thể hay không chậm một đoạn thời gian. Đối với Hoàng Long chân nhân vấn đề, Nam Cực Tiên ông nghĩ nghĩ, cuối cùng nói một câu, lão gia rất tức giận, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.